Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 49. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Hùng Thanh, chào Diệu Xuân, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Phúc Phạm nhé. Chúng ta vào tập truyện nào. Chào Quang Vũ Văn. Ma Tôn. Tập 49. Rời khỏi Hách Tư Thành hỗn loạn, hắn cứ nhắm thẳng một mạch hướng đông mà đi. Sau nửa ngày, Lâm Lôi đã tới vùng giáp danh Ma Thú Sơn Mạch. Nhìn Ma Thú Sơn Mạch vô biên vô tận, ở trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười. Quang Minh Giáo Đình, cứ chờ đi. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Ánh mắt Lâm Lôi rất kiên nghị. Mất đi phụ thân, mất đi mẫu thân, mất đi Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi hiện tại làm việc thực sự chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Lão đại, chúng ta đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch sao? Bối Bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu nói. Không, đi tới trung tâm Ma Thú Sơn Mạch trước. Sau đó từ bên trong Ma Thú Sơn Mạch nhắm hướng bắc mà đi, cho tới tận cùng. Như vậy cũng phải chừng hơn 10,000 dặm đấy. Bối Bối có phần kinh ngạc nói. Hơn nữa trong khu vực trung tâm đó đều là những ma thú lợi hại. Nó rất kinh ngạc bởi Lâm Lôi đã như vậy mà còn muốn tiến sâu vào trong Ma Thú Sơn Mạch tới hơn 10,000 dặm. Không như vậy thì làm sao ta tu luyện được? Phương pháp sử dụng trọng kiếm chân chính ta còn chưa lĩnh ngộ. Ngay cả trọng kiếm cũng chưa lĩnh ngộ được thì dựa vào cái gì để đối phó với Quang Minh Giáo Đình đây? Ở trung tâm của vùng Ma Thú Sơn Mạch, quanh năm hiếm thấy bóng người. Nơi đây thất cấp và cửu cấp ma thú khi có khi không. E rằng chỉ có cửu cấp cường giả mới có đủ đảm lượng mà đi xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch. Vào lúc này Lâm Lôi cùng tới khu vực trung tâm, rồi sau đó đi thẳng theo trục giữa Ma Thú Sơn Mạch, chỉ hướng phương bắc mà tiến tới. Hành động phi thường như vậy, e rằng ngay cả cửu cấp cường giả bình thường cũng không dám điên rồ. Lâm Lôi chỉ mặc một chiếc quần vải bố dài rách dưới, nửa thân trên để trần, đi trần đất, ở trên lưng mang theo Hắc Ngọc trọng kiếm, bước thoăn thoắt giữa chốn không người qua lại này. Bối Bối trên vai, dòm ngó tứ phía, rắc một tiếng. Lâm Lôi dẫm lên thảm lá khô dày, gương mặt thờ ơ, hành trang của hắn từ huyết nhuyễn kiếm, bình đao, y phục cùng những thứ khác đều bỏ vào trong không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ của các đại đức, ngoại trừ cự mạch ma tinh tạp giá trị 20 ức kim tệ, còn có hơn 10 thứ vật phẩm chân quý khác, thứ tệ nhất thì cũng đáng giá tới mấy trăm vạn kim tệ. Sự tích lũy mấy ngàn năm của Vân Đai Vương Quốc quả là đáng sợ. Như hiện tại đối với Lâm Lôi mà nói, tài phú chỉ là vật ngoài thân, chân chính quan trọng là thực lực của chính mình. Nguyên nhân gì khiến cho đạo Sâm Thương Hội lại sẵn sàng chi ra 1 ức kim tệ để mời Lâm Lôi gia nhập với bọn họ? Đó là vì hắn có khả năng đạt tới thánh vực cường giả. Nếu như thực sự mời một vị thánh vực cường giả, cái giá đưa ra sợ là càng khiến cho người ta phải hết hồn. Vì vậy để có thể thấy được thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Lâm Lôi đi trong khu vực trung ương, hắn ý thức được rằng trong vòng 10 dặm xung quanh không hề có bóng dáng của một ma thú nào. Ở khu vực này mà lại không có ma thú trong vòng 10 dặm, có nhiều khả năng nơi đây là lãnh địa của thánh vực ma thú. Lâm Lôi mặc dù tự tin nhưng mà cũng không muốn đụng chạm tới thánh vực ma thú. Trên đường đi, phải vừa dọn đường vừa đi tới, Lâm Lôi tốc độ không thể nhanh được. Tất cả đều phải luyện tập từ cơ bản. Lâm Lôi rất thực tế, mỗi ngày đều đang mang Hắc Ngọc trọng kiếm trên lưng. Các động tác cơ bản như là phách, khảm, lưu, thứ. Các động tác khác, hắn luôn thử qua. Mỗi lần thử đều tận lực để cải thiện cho lực công kích tăng lên. Cách luyện tập của Lâm Lôi cũng thay đổi không giữ nguyên một kiểu. Nhưng hắn cũng ngẫm nghĩ đến các mối liên hệ. Căn cứ theo thư tịch truyền thừa của gia tộc mình, có miêu tả một chút về sự tu luyện của các bậc tiền bối lúc trước, mà suy đoán ra con đường tu luyện đúng đắn. Con đường tu luyện không thể quá cao vời. Đầu xuân, giữa hạ, tháng 9 mùa thu, giá rét mùa đông. Bất kỳ lúc nào Lâm Lôi cũng chỉ mặc chiếc ma bố trường khố, thân trên để trần vì nhiều lần long hóa làm rách nát quần áo. Hắn phát hiện, để chân trần càng làm tăng thêm rõ cảm ứng với sự rung động trên mặt đất, để tâm hồn cũng trở nên trầm ổn như mặt đất. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi sử dụng cũng có một thứ cảm giác cùng với mặt đất. Nửa thân trên để trần, cảm thụ gió thổi trên người, Lâm Lôi có cảm giác như mình là một phần ngọn gió. Ngọn gió vốn vô hình, việc sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm cũng ngày càng là thành thục tới mức tùy tâm sử dụng. Vì như thế Lâm Lôi tạo cho người khác một cảm giác vừa trầm ổn, nặng chắc, lại vừa phiêu giật như gió. Hai thứ cảm giác trái ngược nhau xuất hiện một cách kỳ quái trên cùng một người, nhưng mà lại rất tự nhiên, hòa hợp. Tu luyện trọng kiếm là chính, nhuyễn kiếm là phụ. Có lúc thì lại tiến hành điêu khắc thạch điêu, về đêm thì thực hành minh tường. Cứ như vậy, bản thân Lâm Lôi tiến vào một trạng thái tu luyện rất đặc thù. Đôi khi thấy thác nước ào ào tuôn chảy, hắn nổi hứng lên trực tiếp ngồi ngay dưới thác nước tu luyện. Có khi nhìn thấy dòng sông thuần tịnh, Lâm Lôi có thể thả mình bơi lội trong dòng nước. Lúc lại thấy một hòn đá lớn khiến hắn nảy sinh cảm hứng, trực tiếp leo lên hoàn thành một tòa thạch điêu. Một lần gia công khắc tượng có thể mất tới mấy ngày đêm, tùy tâm sở dụng. Lâm Lôi trước giờ chưa từng tiếp cận gần tự nhiên như thế này. Với cách tu luyện như vậy khiến hắn hoàn toàn quên đi thời gian, chỉ cần cảm giác được thực lực bản thân nâng cao mỗi ngày, mỗi lần tăng lên đều làm cho hắn ta trong lòng cực kỳ vui sướng cảm động. Con đường tu luyện khúc khuỷu mà xa xôi, tuy rằng gian nan, nhưng mà trong quá trình đi tới lại không ngừng thu hoạch lãnh ngộ, cũng khiến cho người ta phải động lòng. Lâm Lôi râu ria rậm rạp, mái tóc ngắn ban đầu cũng từ từ mọc dài ra, nhưng mà con mắt đầy sát khí thì lại trở nên bình đạm tự nhiên với thời gian. Chỉ có đôi lúc ở trong khi tu luyện thì nhãn thần bỗng trở nên lăng lệ đáng sợ. Tâm tính Lâm Lôi cũng tự nhiên trở nên trầm ổn hơn, không có sự chỉ dẫn của Đức Lâm Khả Ốc Đặc, cũng như là không có ai đằng sau để dựa vào. Lâm Lôi tự nhiên là không ngừng phát triển, càng ngày càng trưởng thành. Ầm một tiếng, từ trên cao trăm thước, thác nước ào ạt đổ xuống, cuối cùng đập vào cái hồ sâu thẳm ở phía dưới. Bọt nước văng lên vô số, ở ngay giữa hồ này, dựa vào thác nước lồi ra một tảng đá. Trên tảng đá có một người đang khoanh chân ngồi. Ở trên đùi hắn là một cây trọng kiếm màu đen cán xanh. Lúc này trời còn sớm, bình minh vừa ló dạng. Ở trong ma thú sơn mạch, không khí trong lành của buổi sáng khiến cho Lâm Lôi phải tham lam hít vào một hơi thật sâu. Hắn mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, bối bối cuộn người bên cạnh Lâm Lôi, móng vuốt nho nhỏ bám chặt vào tảng đá, căn bản không cần phải lo là sẽ bị rớt xuống phía dưới. Bối bối, đến lúc đi rồi, Lâm Lôi cười gọi. Bối bối hai mắt tỉnh táo mở ra, dòm ngó xung quanh một chút, sau đó lắc lắc đầu rồi đứng dậy. Lão đại, ta đói bụng rồi. Đi thôi, đợi lát nữa rồi ăn. Lâm Lôi bước chân xuống tảng đá, cả người như là ngọn gió phiêu giật bay mấy chục thước từ chỗ hồ sâu tới bờ. Từ phiến đá bối bối như là hắc sắc tàn ảnh lao tới ngay bên chân của Lâm Lôi. Một người một thú, một lần nữa lại lên đường. Nhưng mà vừa đi được một lát, Lâm Lôi bỗng dưng dừng chân lại. Bối bối nghi hoặc nhìn hắn. Có một ma thú ở quanh đây. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm cảnh giác. Bối bối trừng mắt. Hiện tại nó coi như đã bước vào cửu cấp ma thú. Nếu là tinh ma, nếu là ma thú bình thường thì không tới gần cũng cảm giác được. Nhưng đây nó lại không hề có cảm giác gì hết. Lâm Lôi chân đạp đất, cảm thụ phong động. Xung quanh mà có động tĩnh gì thì khó mà tránh khỏi cảm giác quán. Ma thú này bước chân nhẹ, ta căn bản không cảm giác được rung động của mặt đất, nhưng mà khi nó di chuyển thì làm cho không khí dao động. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm nói. Bối bối gật đầu. Một con kim văn báo dài chừng 3 thước bám trên trà cây, thân hình bất động. Loại ma thú họ báo này trên mặt đất tốc độ được coi là nhanh nhất trong các loài chạy bộ. Đặc biệt thánh vực ma thú Bồn Lôi Lưu Điện báo, khi chuyển động chẳng khác nào là một thánh vực ma thú đáng sợ cả. Mà kim văn báo là một loài thất cấp ma thú, bản thân là ma thú họ báo, tự nhiên thừa hưởng cái sự am hiểu về tốc độ của ma thú loài báo. Nó mà bộc phát tốc độ, chỉ trong chớp mắt thì ngay đến bát cấp ma thú cũng không bằng. Kim Văn Báo dùng sức tứ chi, vù một tiếng, nhảy trực tiếp vọt lên nhánh cây. Ma thú họ báo này tinh thông nhất là di chuyển trên cây, cũng là nổi danh về điểm này. Kim Văn Báo giữa đám lá cây rậm rạp trên không đã thấy được bóng loài người từ phía xa xa. Nó lặng lặng chờ đợi, đợi cho người nọ tới gần. Quả nhiên kẻ nọ đã tới gần cùng với một hắc sắc ảnh thử. Hắc sắc ảnh thử chả có tí uy hiếp nào cả. Thất cấp ma thú trí tuệ cực cao, mục tiêu chủ yếu Kim Văn Báo dồn vào người nọ. Khi thế trên người hắn làm nó kinh hãi. Bất quá nó lại có một cảm giác, đó là cái tên nhân loại này xem ra không quá mạnh. Cái tên nhân loại đó chính là Lâm Lôi, hiện tại mới chỉ là thất cấp hậu kỳ mà thôi. So với thất cấp chiến sĩ thì thất cấp ma thú chiếm ưu thế hơn. Vèo một tiếng, mạnh mẽ lấy đà từ nhánh cây lớn, Kim Văn Báo chợt biến thành một đạo kim sắc tàn ảnh, quỹ đạo phiêu hút nhắm ngay hướng Lâm Lôi mà phóng tới. Lâm Lôi vốn không có một chút cử động gì, đột nhiên một tia thiểm điện bàng bạc bỗng chớp lên, chính là hắc ngọc trọng kiếm. Cả người mượn lực chui về, cùng lúc thuận thế mang theo sức lực tựa vạn quân trực tiếp bổ tới Kim Văn Báo. Ở giữa không trung, Kim Văn Báo không cách nào có thể cải biến phương hướng, chỉ còn biết dáng sức nghiêng đầu qua. Phập, hắc ngọc trọng kiếm như là thiểm điện đột nhiên bổ vào thân thể Kim Văn Báo, chỉ thấy thân thể nó bị đứt ra một cách quỷ dị, rớt xuống dưới. Đồng thời thanh âm gãy vụn của xương cốt cũng vang lên. Bùm một tiếng, khi thân thể Kim Văn Báo chạm đất, nó nằm co giật trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng ứ ra, chưa tới 10 giây thì đã chết. Lâm Lôi rất tự nhiên thu lại trọng kiếm. Bối bối, hôm nay ăn sáng bằng thịt con báo này, hắn tùy ý nói. Đối với Lâm Lôi và bối bối mà nói, chuyện này bình thường như là cơm bữa vậy. Ở ma thú sơn mạch hầu như là mỗi ngày đều giết chết ma thú lợi hại. Nếu như có cao thủ xài kiếm quan sát thì có thể thấy rõ ràng Lâm Lôi gần tới thất cấp hậu kỳ, cũng là một thanh trọng kiếm nặng 3.600 cân, song cách sử dụng rất cao minh. Sức nặng của trọng kiếm không hề tạo ra trở ngại cho Lâm Lôi, mà ngược lại hắn còn có thể mượn lực trợ giúp khiến tốc độ trọng kiếm càng nhanh hơn. Hơn nữa sau khi chém xuống, có thể một kiếm mà giết chết thất cấp ma thú, uy lực thật là kinh người. Lâm Lôi và bối bối ở lại vị trí này của ma thú sơn mạch, nồi lửa nướng thịt bóc. Lão đại, trọng kiếm của huynh hiện tại công kích cực mạnh, mà có mỗi bấy nhiêu thôi sao? Mấy hôm trước huynh nói là đột phá mà. Bối bối hỏi. Vào trong ma thú sơn mạch đã hơn năm rồi. Ở trong khoảng thời gian này, Lâm Lôi để hết tâm ý hoàn toàn dung hợp với tự nhiên, đắm chìm trong tu luyện. Ở trong một năm, tốc độ tu luyện tiến bộ đến khiếp người. Tối cường công kích sao? Nói khó lắm, ít nhất là đối với bát cấp ma thú bình thường, với hình trạng nhân loại ta chống, vẫn chống nổi. Lâm Lôi tự tin trả lời. Cái này không phải là kiêu ngạo, mà chỉ là hắn tin tưởng vào thực lực của mình. Thịt báo thật thơm nha. Cái mũi bối bối hít hả? Thế sao? Lâm Lôi nhướng mày, đột nhiên cười nói. Bối bối, thường thì thịt nướng hay hấp dẫn ma thú khác tới, lần này coi bộ ma thú rất nặng nha. Lâm Lôi bối bối chỉ sau một lát đã nhìn thấy một ma thú. Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long sao? Lâm Lôi nở một nụ cười. Với chúng hắn đã quá quen thuộc. Tấn Mãnh Long dù là thất cấp ma thú, nhưng mà khả năng phòng ngự xem như cũng thuộc loại phi thường biến thái. Cũng là thất cấp ma thú, khả năng phòng ngự của chúng so với Kim Văn Báo thì biến thái hơn rất nhiều. Nhưng tốc độ Kim Văn Báo thì nhanh hơn hẳn. Lão đại, huynh thử nói xem được công kích mạnh của huynh có thể kiến một kiếm giết chết Tấn Mãnh Long không? Bối bối đột nhiên lên tiếng hỏi. Lần giáp Tấn Mãnh Long dày tới gần nửa thước, phần đầu yếu hại còn có xương sọ cứng rắn đáng sợ. Mặc dù Tấn Mãnh Long di động từ tốn, nhưng mà khả năng phòng ngự coi như là ngang ngửa với bát cấp ma thú. Một kiếm sao? Chưa có thử qua, để hôm nay xem thử xem sao. Lâm Đồi rút hắc ngọc trọng kiếm từ sau lưng ra, trực tiếp từng bước đi về phía hướng Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long cao tới hơn cả hai tầng lầu, cả người dài khoảng 20 thước, cơ thể khổng lồ, Lâm Lôi so với nó chỉ có thể như là một cái chấm nhỏ mà thôi. Tấn Mãnh Long đối mặt với Lâm Lôi giống lên. Lâm Lôi vẫn cứ như trước, tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một. Bất thình lình, cước bộ hắn gia tăng đột ngột, vọt tới Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long gầm lên giận dữ, long vĩ mạnh bạo quét ra, tốc độ cái đuôi của nó nhanh đến kinh hồn. Keng một tiếng, hắc ngọc trọng kiếm tốc độ cực nhanh chặn lại long vĩ. Nhưng mà sức lực long vĩ quá lớn, Lâm Lôi cả người bị ấn xuống gần sát mặt đất, ngạnh tiếp sức của long vĩ bổ tới. Hắn trực tiếp đối mặt Tấn Mãnh Long đang nhào tới. Tấn Mãnh Long trông thấy nhân loại phía trước mặt, lập tức mở rộng cái miệng to như là chọ móng. Tên nhân loại này, nó kinh dị phát hiện, nhân loại phía trước mắt này huy khởi hắc ngọc trọng kiếm, nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như đang huy vũ một ngọn cờ, sau đó bổ thẳng về phía đầu nó. Tấn Mãnh Long rất tự tin, đầu của nó chính là phần cứng rắn nhất thân thể. Quả nhiên, chuôi trọng kiếm uyển chuyển này vừa chạm vào đầu thì căn bản không hề có một chút uy hiếp nào. Song mới va chạm vào đầu trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng đột nhiên truyền tới, tựa như là hồng thủy xô vỡ đê. Cỗ lực hãi nhân kia chỉ trong nháy mắt đã sộc tới. Nó chỉ kịp nghe thấy thanh âm vỡ vụn của xương đầu, rồi sau đó chẳng còn biết gì nữa. Bối bối khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Chỉ một kiếm của Lâm Lôi bổ vào đầu cứng rắn nhất của Tấn Mãnh Long, rồi sau đó đầu Tấn Mãnh Long đã vô cùng yếu ớt trực tiếp tách đôi ra, não tương máu tươi bắn tung tóe, thân thể cao lớn Tấn Mãnh Long trực tiếp đổ dầm xuống đất, còn Lâm Lôi thì phiêu phiêu như là từ từ hạ xuống. Lão đại lợi hại vậy, bối bối hưng phấn vào tới. Lâm Lôi cười đáp, đã hơn một năm trôi qua rồi, ta đem lực lượng phối hợp với long huyết đấu khí tựa hồ đã gần tới mức hoàn mỹ, rồi sau đó dựa vào sự cảm ngộ đối với đại địa mới đơn giản có được sự đột phá về mặt lực lượng, trình độ đấu khí lĩnh ngộ ca cảnh giới cử trọng nhược khinh của các bậc tiền bối ba lỗ khác gia tộc ta, từ đó có được một chiêu bồn lôi. Tu luyện kiếm, yếu tố căn bản nhất là lực lượng, vận dụng đấu khí phối hợp với trọng kiếm. Lúc vừa mới luyện chế hắc ngọc trọng kiếm thành công, sau đó ở Hách Tư Thành, Lâm Lôi sử hắc ngọc trọng kiếm công kích tử bào đặc cấp chấp sự, kể cả lực lượng đấu khí đều không cách nào phối hợp vận dụng trôi chảy. Vận dụng trọng kiếm không chỉ xài khí lực mà còn cần kỹ thuật huy động trọng kiếm, hơn nữa còn phải biết tiết chế lực lượng có thể làm cho tốc độ trọng kiếm tăng lên, cùng lúc sự phối hợp giữa hai lực lượng đấu khí phải đạt tới mức hoàn hảo. Lâm Lôi tốn hết một năm cuối cùng đã có thể sử dụng hắc ngọc trọng kiếm liền lạc như cánh tay của mình, không hề lãng phí chút sức lực khí lực nào, sử dụng vừa phải lực lượng đấu khí mà đã đủ khiến cho uy lực hắc ngọc trọng kiếm đạt tới tối cao. Tuy nhiên đây mới chỉ là cơ sở. Qua được tầng thứ nhất này, tầng thứ hai là một loại cảnh giới khác, chính là vài ngày trước khi Lâm Lôi nhìn dòng nước chảy ào ạt lĩnh ngộ ra. Nói một cách đơn giản là cử trọng nhược khinh. Thực chất chính là dù không chế đấu khí, lực lượng hoàn mỹ cách mấy đi nữa thì cũng như là hồng thủy không ngừng bị chặn lại vậy. Tới một thời khắc nào đó, lực lượng tập trung sẽ trở thành đáng sợ. Một chiêu bồn lôi chính là từ nguyên lý này. Nói đơn giản, nhưng mà có thể vận dụng thì phải căn bản vững vàng. Nếu như không sợ sự vận dụng hoàn hảo giữa đấu khí và lực lượng, thì dù có lĩnh hội được cảnh ý này thì cũng không thể xuất ra được một chiêu như vậy. Lợi hại vậy sao? Lão đại sử dụng trọng kiếm đã đạt tới mức độ lợi hại nhất có đúng không? Bối bối hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Còn xa lắm. Căn cứ theo thư tịch gia tộc ta, sử dụng vũ khí hạng nặng đơn giản chia ra thành 3 tầng. Tầng cơ bản thứ nhất là đạt tới sự hoàn mỹ. Tầng thứ hai là cử trọng nhược khinh. Còn tầng cuối là thế. Thế sao? Bối bối có chút ngơ ngác. Là cái gì vậy? Ta cũng không biết. Lâm Lôi lắc đầu đáp. Nói cho cùng, bí tịch gia tộc ta Long Huyết Mật Điển ở trong nội dung chỉ giới thiệu về lịch sử gia tộc cùng với một ít sự tình các bậc tiền bối lúc xưa. Còn về việc sử dụng trọng chùy của tiền bối thời đó cũng chỉ giới thiệu về thực lực của người. Trong sách đó chỉ thấy nói đệ tam cảnh giới là thế. Còn thế là như thế nào thì cũng không có kể lại chi tiết. Thành ra ta cũng không biết. Lâm Lôi không rõ. Thế chẳng lẽ là khí thế sao? Nhưng mà cầm trong thắc ngọc trọng kiếm dù có khí thế đối với việc công kích thì tăng được bao nhiêu uy lực cơ chứ. Không lĩnh ngộ được thì không cách nào hiểu rõ. Hắn ta lắc đầu. Lâm Lôi hiểu rất rõ. Kỳ thực ngay ở mức cử trọng nhược khinh, hắn còn chưa làm được tới nơi tới chốn. Bởi vì một chiêu buôn lôi trọng yếu là cuối cùng ở trong tích tắc lực công kích mới bùng phát. Nếu như có thể điều khiển được uy lực phát huy tới mức lớn nhất thì sao? Lâm Lôi hiện tại chỉ mới có thể để cho lực lượng và đấu khí cùng lúc bùng nổ ra một cách thô thiển. Nhưng mà hắn cũng rõ, phương pháp này là ngu xuẩn nhất. Con đường tu luyện chẳng thể có con đường tắt. Lâm Lôi mỉm cười, không còn suy nghĩ viển vông nữa. Vào cuối thu, trong ma thú sơn mạch, ngay cả lá cây trên những cây đại thụ từ thời nguyên thủy cũng trở nên khô héo ngả vàng. Hôm nay tính ra là mùa thu năm 10.001 Ngọc Lan lịch. Lâm Lôi tiến nhập ma thú sơn mạch cũng đã hơn một năm rưỡi. Những cuộc hành trình chỉ mới vượt qua khoảng 5-6.000 dặm mà thôi. Mỗi ngày tu luyện là chính, một ngày đi được khoảng 10 dặm đường. Ở trong một đêm khuya, tại khu vực hạch tâm của ma thú sơn mạch, dưới gốc cây đại thụ khoảng 4-5 người ôm mấy xuề, Lâm Lôi ngồi khoanh chân lặng lặng, minh tưởng. Dần dần, trời sáng lên, hắn mở mắt, ở trên khuôn mặt thoáng nét tươi cười. Gió ban sớm nhẹ nhẹ thổi, vài chiếc lá khô lãng đãng bay xuống. Lâm Lôi nhìn lá rơi, lặng lẽ không một tiếng động. Lão đại, bối bối cũng tỉnh giấc mở mắt, nghi hoặc hỏi. Huynh tỉnh rồi sao? Không lên tiếng gọi ta. Thực ra mỗi ngày khi Lâm Lôi tỉnh dậy, bối bối cũng tự nhiên thức dậy theo. Chỉ là nó cũng đợi Lâm Lôi la lên mới mở mắt. Nhưng mà hôm nay Lâm Lôi lại không làm vậy. Bối bối, hình như ta có đột phá. Đột nhiên Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm lên tiếng. Đột phá sao? Bối bối lập tức chuyển mình đứng dậy, kinh hãi dò hỏi. Đột phá gì vậy? Lâm Lôi cười trả lời. Tinh thần lực của ta cuối cùng cũng đạt tới bát cấp ma pháp sư. Bát cấp ma pháp sư? Bối bối kinh ngạc lập tức hô lên. Trên thực tế vào mùa đông, lúc Lâm Lôi 16 tuổi, hắn luyện chế ra bức thạch điêu mộng tình. Trong 10 ngày đêm, tinh thần lực của Lâm Lôi bất ngờ tăng vọt gấp 10 lần, đạt tới thất cấp hậu kỳ tinh thần lực ma pháp sư. Vào mùa đông hắn 16 tuổi, đạt tới thất cấp trung hậu kỳ. Tính đến bây giờ cũng đã gần 3 năm. Lúc ở Vân Lai Thành, tốc độ phát triển tinh thần lực của Lâm Lôi chỉ có một nửa. Tính theo tốc độ đó, chỉ sợ là phải mất 5-6 năm Lâm Lôi mới đạt tới bát cấp ma pháp sư. Nhưng mà trong thời gian 1 năm rưỡi ở ma thú sơn mạch, linh hồn hoàn toàn dung hợp với tự nhiên, mỗi lần điêu khắc đều hòa hợp với tự nhiên. Tinh thần lực gia tăng phi thường thấy rõ. Thời điểm này, tinh thần lực hắn cuối cùng cũng đạt tới mức bát cấp ma pháp sư. Lão đại, bát cấp ma pháp sư thì có gì lợi hại? Bối bối tò mò hỏi. Người thử xem thì biết chứ gì. Khuôn mặt Lâm Lôi hiện lên vẻ trêu chọc. Bối bối đảo mắt nhìn chân chối, sau đó tự tin nói. Lại đây, bối bối ta đến bát cấp ma thú còn không thể trong mắt. Chẳng lẽ lại sợ cái thứ bát cấp ma pháp sao? Lâm Lôi lập tức bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Sau một lúc, địa hệ nguyên tố xung quanh bắt đầu tụ tập nhanh chóng. Trong cơ thể Lâm Lôi địa hệ ma pháp lực cũng bắt đầu dao động. Vù một tiếng, gió trước người Lâm Lôi đột nhiên nổi lên. Đám lá khô rụng cũng bị quấn lên theo. Chỉ nghe một tiếng giống lớn, một con sói màu hoàng thổ với thân hình cao chừng 3 thước xuất hiện trước mặt hắn. Con cự lang khổng lồ này cao khoảng 3 thước, dài gần 10 thước, toàn thân cơ nhục giống như là sắt cứng, tứ chi chắc chắn cường tráng. Bát cấp địa hệ ma pháp, đại địa khôi lỗi, chính là đại địa khiếu lang. Hống một tiếng, đại địa khiếu lang giống lên giận dữ, vọt về phía bối bối. Bối bối vẻ trêu chọc đứng tại chỗ tin tưởng tự tin chờ đợi khiếu lang. Phốc một tiếng, vô cùng đột ngột đến bên bối bối, hiện ra địa đột thương trận. Bối bối rít lên quái dị, nhảy dựng lên. Nhưng mà địa đột thương trận lại không làm thương tổn bối bối chút nào. Khi mà đại địa khiếu lang này tới trước mặt bối bối, nó lập tức rít lên một tiếng, thân hình lập tức lớn ra. Hống. Đại địa khiếu lang há rộng miệng hướng bối bối mà cắn. Bối bối cũng cùng một kiểu tức giận há miệng cắn lại đại địa khiếu lang. Chỉ nghe âm thanh soạt, bối bối đã đơn giản cắt đứt một đoạn cổ họng của đại địa khiếu lang. Nhưng đại địa khiếu lang lại không có cảm giác, vì vậy lợi chảo vẫn tiếp tục hướng về phía bối bối. Chát một tiếng, bối bối trực tiếp bị một chảo đánh bay, rớt xuống đất cái bịch, mặt đất nứt ra. Bộ bối vừa chạm đất lăn người nhảy dựng lên, tức giận nhìn chằm chằm vào Khiếu Lang. Chảo vừa rồi uy lực thật là rất lớn. Bối bối, đại địa Khiếu Lang này không phải là ma thú thực sự, mà là một địa hệ khôi lỗi, toàn là do ma pháp lực nguyên tố tạo thành, không có yếu hại gì. Thanh âm trào lộng của Lâm Lôi vang lên. Bối bối trong nháy mắt hiểu liền. Đối với một vật tạo thành bởi ma pháp lực nguyên tố mà nói, dù cho nó có bị cắn lùng yết hầu hay là cái đuôi thì thực sự thương tổn không có gì khác biệt. Bối bối rốt cục nổi giận, hóa thành một đạo hắc ảnh lao tới đại địa Khiếu Lang. Đại địa Khiếu Lang cũng tập một cú về phía nó, nhưng mà bối bối tức tốc né tránh, đồng thời hai tiểu trào điên cuồng cào xuống về phía đại địa Khiếu Lang. Trong nháy mắt đã giáng xuống cả trăm trào trên người đại địa Khiếu Lang, làm cho một bên thân thể của đại địa Khiếu Lang gần như sụp đổ. Ầm một tiếng, thân thể đại địa Khiếu Lang nhanh chóng lóe lên quang mang, rồi bùng nổ trong một chớp mắt. Bối bối bị chấn động đánh bay đi, đập vào gốc đại thụ văng ngược lại rớt xuống. Bối bối có sao không? Lâm Lôi hiểu rõ thực lực của bối bối, lực công kích như vậy không thể tổn thương tới nó được. Chỉ một chút sau bối bối đã trở lại, sầu não than. Lão đại, lực công kích của đại địa Khiếu Lang không hề thua kém một bát cấp ma thú bình thường, hơn nữa lại không có hề yếu điểm gì. Thật là biến thái mà, nếu chết thì còn tự bạo. Khi thân thể sụp đổ, do bản thân ma lực pháp nguyên tố cấu thành nên khi sụp đổ tự nhiên là bùng nổ. Bát cấp song hệ ma pháp sư, cho dù ở trong trạng thái nhân loại, Lâm Lôi cũng có thể coi như là một cường giả chân chính. Uy lực bát cấp ma pháp quả là kinh người. Tỷ như Bạo Long Quyền của Phong Hệ, một quyền xuất ra tiêu diệt đội quân cả mấy ngàn người cũng không khó. Hay là xuất kích đại địa Khiếu Lang, một đội quân nhỏ cũng tan tành. Sức phòng ngự của đại địa Khiếu Lang rất kinh hồn, cũng chỉ có cái tên bối bối biến thái này mới có thể phá được sức phòng ngự đó một cách đơn giản vậy. Đại địa Khiếu Lang, tốc độ thì nhanh, phòng ngự kinh người, hơn nữa lại không có yếu điểm gì. Nếu như nhắm vào một đội quân nào đó, thương tổn có thể tưởng tượng được. Bát cấp ma pháp sư đối với một quốc gia mà nói, tầm quan trọng còn hơn cả đội quân vạn người. Lâm Lôi hiểu rõ đạo lý này, vậy thì cửu cấp ma pháp sư tầm quan trọng còn hơn là đội quân đội cả chục vạn người. Còn đến thánh vực ma đạo sư thì phải quan trọng hơn đại quân trăm vạn. Trực tiếp dùng cấm chú hủy diệt phong bạo, đại quân trăm vạn cơ hồ thấy chết trước mắt. Lâm Lôi nguyên tố thân hòa lực là siêu đẳng, tự nhiên thời gian luyện hóa ma pháp lực rất ngắn, thêm vào phương pháp điều khắc của Bình Đao lưu phái khiến cho hắn không phải hao phí nhiều thời gian để tu luyện ma pháp. Nếu có thể long hóa, tu luyện chiến sĩ nỗ lực tự nhiên là tăng gấp bội. Tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Đồi đi lại một ngọn núi lớn. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay tùy ý thi triển bốn loại động tác: chém, chặt, đập. Các động tác đều nhẹ nhàng, dễ dàng. Nhưng khi hắc ngọc trọng kiếm chạm tới tảng đá lớn đó, chỉ trong một tích tắc nó liền vỡ ra, hoặc là vỡ vụn thành chục mảnh, hoặc bể nát, hay thành bụi phấn. Lâm Đồi không ngừng thử nghiệm, làm sao để thi triển một chiêu buôn lôi uy lực mạnh mẽ hơn. Nếu như sử dụng được một lực lượng đấu khí ở mỗi tình huống, uy lực lại càng lớn hơn nữa. Hắn cảm giác được long huyết đấu khí tiêu hao phân nửa, liền thu lại hắc ngọc trọng kiếm. Trong lòng bàn tay, từ huyết nhuyễn kiếm xuất hiện. Cả người Lâm Lôi lập tức nhảy lên, từ huyết nhuyễn kiếm trong tay bắt đầu nhoáng lên. Ưu điểm của từ huyết nhuyễn kiếm chính là tốc độ và biến hóa quỷ dị. Phục một tiếng, từ huyết nhuyễn kiếm bổ về phía cây tiểu thụ đằng xa. Tới giữa đường, toàn thân tử huyết nhuyễn kiếm mềm mại uyển chuyển, trông giống như là con rắn vậy, vừa mới chớp lên đã bao lấy thân tiểu thụ. Tử quang lóe lên, cây tiểu thụ bị đứt thành hai khúc. Tử huyết nhuyễn kiếm rung lên rồi trở thành thẳng tắp. Tử huyết thần kiếm đâm ra, mũi kiếm bén nhọn, hắc sắc quang mang lấp lóe, mũi kiếm dễ dàng xuyên qua thạch bích ở bên cạnh. Lâm Đồi đột nhiên nhướng mày, đem tử huyết nhuyễn kiếm ra nghi ngờ nhìn ngắm. Tử huyết nhuyễn kiếm bên trong sao vậy nhỉ? Hắn mới rồi dùng tinh thần lực quán trú bên trong tử huyết nhuyễn kiếm, khống chế quá trình biến hóa của nó, đột nhiên phát hiện ra một tia khí tức của con người. Chẳng lẽ... Lâm Lôi trong lòng máy động. Lúc trước ở Quang Minh Thần Điện, khi Lâm Lôi gặp nguy hiểm, thì từ bản long chi giới xuất hiện một đạo lực lượng khủng bố, mà tử huyết nhuyễn kiếm này cũng là thần khí, nhưng uy lực thì lại không ghê gớm như Lâm Lôi tưởng tượng. hắn vẫn hoài nghi là nó còn ẩn chứa một bí mật gì đó. Lâm Lôi lập tức khống chế tinh thần lực tiến nhập Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, cẩn thận dò xét. Trong quá khứ, vì chưa đạt tới bát cấp ma pháp sư cảnh giới, Lâm Lôi cũng có thử dò xét qua nhưng mà chỉ là vô dụng. Bây giờ đã đạt tới bát cấp ma pháp sư. Ồ, tinh thần lực Lâm Lôi cuối cùng cũng dò thêm manh mối. Một đạo khí tức điên cuồng, bạo ngược trực tiếp tiếp xúc với tinh thần lực quán. Lâm Lôi như là thấy được màu đỏ vô cùng tận, vô số thi thể, bạch cốt ngút trời. Đạo khí tức điên cuồng, bạo ngược đó trực tiếp xâm nhập vào tinh thần lực của Lâm Lôi. Rồi sau đó một tia chớp ngược lại trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn hắn. Trong huyết chi hải dương vô tận, các bộ bạch cốt thi thể cũng khác nhau. Có thi thể là cự nhân cao gần 10 thước, trên người đầy lớp lân giáp, đỉnh đầu có hai sừng, có bạch cốt ẩn hiện màu vàng quỷ dị. Ánh mắt Lâm Lôi hiện lên một tia đỏ nhạt, cả người tự nhiên tán phát ra một loại sát khí kinh khủng. Loại sát khí này giống như là những thực thể đỏ như máu hình thành ở xung quanh. Mà Lâm Lôi, thứ sát khí đó giống như là một sát thần. Bối bối cách Lâm Lôi không xa, tự nhiên cũng bị áp lực từ cỗ sát khí này đè lên. Nó hoảng sợ, toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Bối bối rõ ràng cảm giác được da thịt toàn thân run lên bần bật, huyết dịch sôi trào. Thậm chí ngay cả lợi trảo của nó cũng không thể khống chế. Sợ hãi, sự sợ hãi chưa từng có trước đó. Lão đại, huynh sao vậy? Bối bối hoảng sợ hỏi. Lâm Lôi giờ phút này thậm chí vẫn còn có lý trí. Có điều sau khi bị cỗ sát khí xâm nhập, hắn ta lại bị kích thích ham muốn sát thần, sát nhân. Cây Tử Huyết Nhuyễn Kiếm này. Lâm Lôi cô nén sự thôi thúc sát nhân trong lòng, cúi đầu nhìn Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Con một tiếng, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trên tán tỏa ra một luồng hồng quang yêu dị, tựa như là máu tươi, toàn thân kiếm không ngừng rung động. Lâm Lôi có thể cảm giác được khát vọng của cây kiếm. Nó muốn giết chóc, giết chóc bất tận. Mà lúc áp lực sát nhân trong lòng Lâm Lôi cũng tăng thêm, loại kích động này càng lúc càng nghiêm trọng. Ánh mắt hắn cũng càng lúc càng đỏ rực lên. Lâm Lôi điên cuồng giống lớn, nhất thời cả người hắn tựa như là một đạo kình phong từ chân núi lao xuống. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay giống như là một tia chớp không ngừng lấp lánh, qua vài nơi cây cối gãy đổ, cự thạch vỡ vụn, trở thành một đống hoang tàn. Bối bối thấy Lâm Lôi điên cuồng chạy xuống núi như vậy, đứng chần chờ một hồi. Nó trước kia từng thấy qua sát khí kinh khủng như vậy, nhưng vì lão đại của nó. Bối bối cắn răng, bất thần từ trên núi chạy ảo xuống. Tại chân núi cách chỗ Lâm Lôi không xa có một hồ nước xanh trong veo. Bên bờ có một đám kim nhãn sư ngao cự ngụ. Kim nhãn sư ngao thuộc loài sống quần cư. Bọn chúng không giống các loài ma thú hồ, báo khác. Hồ và báo trong khi có chiến tranh có thể tập trung một chỗ, nhưng khi sống tại lại phân ra các nơi. Nhưng mà kim nhãn sư ngao thì không giống như vậy. Ý thức bầy đoàn của chúng rất là mạnh, lại am hiểu phối hợp. Lực công kích của kim nhãn sư chảo rất kinh nhân. Một khi bầy kim nhãn sư ngao có chừng 100 con, tuy nhiên bản thân chúng lại là bát cấp ma thú, nhưng một cửu cấp ma thú bình thường cũng không dám gây chuyện với chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là bá chủ của nơi này. Lúc này đám kim nhãn sư ngao không nằm nghỉ trên bãi cỏ, bờ hồ, mà tùy ý đi lại bên bờ hồ, tung tăng bên bờ hồ. Hiện tại không phải là thời gian ngoài kiếm ăn, với năng lực của bọn chúng, không phải lo lắng kiếm không ra thức ăn. Không ít kim nhãn sư ngao cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía núi cao. Với sự linh mẫn của chúng, hoàn toàn có cảm giác được một sinh vật đang tiến rất nhanh tới. Đám kim nhãn sư ngao đang nằm nghỉ cũng nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía sinh vật đang tới kia. Kim nhãn sư ngao cao chừng 3 thước, dài 6 thước, toàn thân màu vàng kim, nhìn như là sư tử vậy, nhưng mà ánh mắt của chúng lại quỷ dị, lộ ra tia kim quang. Hống một tiếng, thủ lĩnh của đám kim nhãn sư ngao bỗng nhiên gầm nhẹ. Bọn chúng rốt cục cũng thấy được sinh vật đến khiêu khích. Đó là một con người cầm trong tay một thanh tử sắc kiếm. Đó là một con người cầm trong tay một thanh tử sắc trường kiếm yêu dị, được bao phủ bởi một lớp hồng sắc yêu vụ nhàn nhạt. Đám kim nhãn sư ngào trí tuệ cực cao, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Chỉ là một con người mà thôi, trừ phi là thánh vực cường giả, nếu không căn bản không lay động được chúng. Nhưng trong nháy mắt, khi người đó đến gần, đám hồng sắc vụ bao phủ chúng lại. Tất cả các con kim nhãn sư ngao đều cảm thấy một nỗi sợ hãi mà chúng chưa bao giờ trải qua. Nỗi sợ hãi này so với sự áp bức của thánh thổ ma thú còn kinh khủng hơn nhiều. Sát khí này ập tới, làm tất cả kim nhãn sư ngao cảm giác tứ chi tựa hồ không thể khống chế được. Cả đám sợ hãi phục xuống cúi rạp cái đầu cao quý của mình. Máu. Lầm lội cố gắng bảo trì lý trí, nhưng hắn lại cảm giác được khát vọng đối với huyết dịch của tử huyết nhuyễn kiếm đang dẫn động huyết tinh sát khí, đang ẩn sâu bên trong thanh kiếm. Nhất định phải để tử huyết nhuyễn kiếm uống đầy đủ máu tươi. Bùm một tiếng. Tử huyết nhuyễn kiếm hóa thành một đạo từ sắc lưu quang, trực tiếp tìm tới cổ của một con kim nhãn sư ngọc. Cái đầu cao chừng một thước bắn vọt lên không trung, Lầm Lội tốc độ quá nhanh. Nhưng mà chuẩn xác mà nói, tốc độ sát lục của tử huyết nhuyễn kiếm quá nhanh. Sau khi chấm một lượt tám cái đầu của kim nhãn sư ngao, khi cái đầu của con kim nhãn sư ngao thứ nhất bắn vọt lên trời cao, tất cả kim nhãn sư ngao đang sợ hãi quỳ xuống mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hống một tiếng. Tại cách đó không xa, con kim nhãn sư ngao đầu lĩnh có cái đầu to nhất cố gắng đứng dậy, ngửa đầu nộ giống. Có điều cho dù làm vậy, tứ chi nó vẫn hơi run rẩy, ở trong mắt vẫn có nỗi sợ hãi khó mà che giấu được. Nhưng mà trí tuệ của chúng rất cao. Bọn chúng đều hiểu con người trước mắt này đang phát ra khí tức kinh khủng chưa từng có trước đó là muốn giết bọn chúng. Mặc dù sợ hãi, nhưng bọn chúng vẫn muốn phản kháng. Tử huyết nhuyễn kiếm máu tươi, vui sướng phát xuất ra tiếng kiếm ngân. Chết! Chết đây! Càng chém giết Lầm Lội càng cảm thấy sự giết chóc trong lòng phảng phất như đang bị dẫn dắt. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến sự giết chóc mà thôi. Hơn 100 con kim nhãn sư ngao căn bản không dám quay mặt đối diện với Lầm Lội. Cả đám quay đầu chạy trốn. Vút. Tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi bổ về phía một con kim nhãn sư ngao gần nhất. Con kim nhãn sư ngao biết trốn không thoát, quay người hướng cái miệng to như là chậu máu tới Lầm Lội. Đồng thời trong miệng phun ra một quả cầu lửa nóng rực. Lầm Lội bên ngoài thân tự nhiên hiện lên vòng bảo hộ thanh sắc hắc long huyết đấu khí, ngăn trở ngọn lửa phát ra của con kim nhãn sư ngao. Khi tử huyết nhuyễn kiếm đến gần con kim nhãn sư ngao này, nó cảm thấy sát khí đang đè nén này hơn nhiều so với trước đó. Sự sợ hãi này trước đó chưa từng xảy ra, làm cho tứ chi của nó như nhũn ra vậy. Ngay cả năng lượng của ma tinh hạch đang lưu động dâng trào trong cơ thể cũng đang ngưng trệ. Mặc cho cây tử huyết nhuyễn kiếm một kiếm chặt đứt đầu của nó. Lầm Lội thực chất là bị sát khí bao phủ, không ngừng đuổi giết đám kim nhãn sư ngao. Đám kim nhãn sư ngao vốn xưng vương xưng bá lúc này thực sự đã khủng hoảng. Bọn chúng không biết từ địa phương nào đã xuất hiện một sát thần như vậy. Sát khí đó mãnh liệt, làm thân thể bọn chúng xuất hiện một vấn đề. Là cho dù bọn chúng muốn liều mạng, nhưng cơ bản thân thể không thể khống chế. Máu tươi bắn tung tóe, tàn chi, đầu lâu bắn tán loạn. Trong nháy mắt đã có hơn 30 con kim nhãn sư ngao bị giết chết. Lão đại, lão đại! Bối bối lo lắng kêu lên. Bối bối cũng cảm ứng được cái trạng thái lúc này của Lâm Lôi. Nó cũng sợ hãi Lâm Lôi sau này thực sự biến thành tên điên cuồng không ngừng giết chóc. Dần dần thân ảnh Lâm Lôi cũng dừng lại. Bối bối, ta không có việc gì. Tiếng của Lâm Lôi vang lên trong đầu của bối bối. Bối bối lập tức chạy tới. Nó trông thấy Lâm Lôi hoàn toàn là xích lõa nửa thân trên, ở trên trán đầy mồ hôi, da rẻ hơi ửng hồng. Giờ phút này Lâm Lôi đang nhắm mắt, ngực phập phồng như muốn bể ra vậy. Thở ra một hơi, rốt cục Lâm Lôi cũng mở mắt. Lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục vẻ minh mẫn bình thường. Lão đại, huynh... Huynh làm sao vậy? Bối bối lo lắng hỏi. Lâm Lôi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua tử huyết nhuyễn kiếm đang cầm trong tay. Giờ phút này chắc chắn rằng tử huyết nhuyễn kiếm nhất định là một thanh sát lục chi kiếm. Hơn nữa đã từng giết chóc không ít người. Lâm Lôi thậm chí còn hoài nghi không ít thi thể xương trắng trong biển máu hiện ra trong đầu đều là kiệt tác của tử huyết nhuyễn kiếm này đây. Chỉ là các thi thể này, Lâm Lôi phần lớn không thể phân biệt được đó là chủng tộc nào. Có chủng tộc đầu trâu mình người sao? Chẳng lẽ là ngưu đầu nhân trong truyền thuyết? Lâm Lôi nghi hoặc nghĩ thầm. Từ trong thư tịch hắn cũng thấy trong sách có giới thiệu về ngưu đầu nhân, nhưng mà trên Ngọc Lan đại lục lại không có ngưu đầu nhân. Hơn nữa trong đám thi thể này, Lầm Lôi không thấy có trong các thư tịch. Tỷ như loại cao 10 thước, toàn thân đầy vầy, đỉnh đầu còn có hai sừng to lớn cành cẳng, thi thể phát ra khí tức làm Lâm Lôi trong lòng sợ hãi. Hắn cảm giác cái loại to lớn cành cẳng này tuyệt đối không kém hơn so với đám thánh vực ma thú mà hắn đã từng thấy. Nhưng mà những chủng loại thi thể này không biết bao nhiêu mà kể. Chính là khí tức không hề thua kém so với đám thánh vực ma thú phát ra từ đống thi thể tựa như biển máu kia, chỗ nào cũng thấy. Tử huyết nhuyễn kiếm này, tiền thân chủ nhân là ai mà lại có thể giết chóc nhiều cường giả đến như vậy chứ? Lầm Lôi trong lòng chấn kinh. Cảm giác tử huyết nhuyễn kiếm này khẳng định là món đồ cao cấp, bởi vì tại Ngọc Lan đại lục căn bản không có nhiều cường giả. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước tìm thấy tử huyết nhuyễn kiếm, Lầm Lôi trong lòng hiểu được tử huyết nhuyễn kiếm này đích xác là không ở trên Ngọc Lan đại lục này. Lầm Lôi tâm ý vừa động, thu tử huyết nhuyễn kiếm vào không gian giới chỉ. Không đến thời khắc tất yếu thì không thể dẫn động sát khí bên trong tử huyết nhuyễn kiếm này được. Trong lòng của Lâm Lôi thầm nhủ quyết định. Trong bối bối trong lúc này đã nhảy tót lên vai Lâm Lôi. Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó chất vấn hỏi. Lâm Lôi cười nhìn bối bối. Bối bối, ngươi còn nhớ lúc đầu chúng ta ở dưới mê vụ sơn cốc phát hiện ra cái ma pháp trận thần bí không? Đức Lâm Gia Gia nói, ma pháp trận thần bí đó so với thánh vực ma pháp còn phức tạp hơn, mà tử huyết nhuyễn kiếm lại là phụ trợ cho cái ma pháp đó. Cây tử huyết nhuyễn kiếm này ta cũng đang khẳng định ngay từ đầu là không đơn giản, hiện tại quả nhiên là như vậy. Bối bối lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Cây tử huyết nhuyễn kiếm này phải trải qua rất nhiều trận sát lục, mà sát lục đại đa số là cường giả. Cường giả cấp bậc thánh vực càng cao hơn, nguyên do bởi như vậy mà cho cây tử huyết nhuyễn kiếm này bên trong có ẩn chứa sát khí. Một khi xuất động ra, ngay cả đám kim nhãn sư ngao đó cũng là toàn thân run bần bật quỳ xuống, nhưng cũng có cái lợi, cũng có cả cái hại. Một khi dẫn động cây tử huyết nhuyễn kiếm, nếu không thấy máu thì sẽ không theo tâm ý của ta, ngoan ngoãn quay về không gian giới chỉ. Bối bối gật gật đầu. Lão đại, cái cây tử huyết nhuyễn kiếm đích xác là rất đáng sợ. Sát khí vừa rồi làm cho ta phát run đấy, tứ chi cũng run rẩy. Dưới trạng thái này cho dù ta có đạt đến cửu cấp ma thú thì cũng sẽ chỉ có thể phát huy được 5 thành công lực thôi. Bối bối thành thực trả lời. Còn như bát cấp ma thú, 10 thành có lẽ chỉ có 1. Trong khi tử huyết nhuyễn kiếm bị dẫn động, đối phương chịu ảnh hưởng bởi sát khí, thực lực giảm xuống rất nhiều. Ngay cả cửu cấp ma thú cũng bị chịu ảnh hưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng sự lợi hại của sát khí này trong khi chiến đấu. Có điều cái cảm giác điên cuồng bạo ngược muốn giết chóc này thực sự bất hảo. Bởi khi khởi ra sát khí đó, ta phải giết không ít sinh vật mới có thể bình ổn lại khí tức cuồng bạo này. Lâm Lôi đã rút được kinh nghiệm trong lòng hiểu rõ. Không đến thời khắc tất yếu, không thể dẫn động sát khí đó. Tốt rồi, bối bối lấy một ít ma tinh hạch, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Ma tinh hạch nhiều quá. Bối bối hưng phấn đi thu thập ma tinh hạch. Sau khi lấy được ma tinh hạch trong đầu đám kim nhãn sư ngao, Lâm Lôi bỏ mặc thi thể đám kim nhãn sư ngao, tiếp tục xuất phát. Tại chốn ma thú sân mạch này, ma thú lợi hại sau khi chết cũng trở thành thức ăn cho các sinh vật khác. Sự phát hiện sát khí của tử huyết nhuyễn kiếm này chỉ là một trong những phát hiện. Lầm Lôi tiếp tục cuộc sống khổ tu, mỗi ngày chỉ tiến hành cuộc lữ trình 10 dặm, phần lớn là khổ tu. Đối với sự vận dụng trọng kiếm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có chút lĩnh ngộ. Lầm Lôi hoàn toàn chìm đắm trong khổ tu, phát triển trong cảm giác mỹ diệu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.